1281, Tam Thế Thân Lâm Mãng Hoang. Nhân quả việc, trước mắt là không lo được nhiều như vậy, bây giờ đại kế chính là bản tọa thông thiên con đường Ngọc Độc Tú thả xuống đối với nhân quả cân bằng suy tư, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, trong cơ thể một bóng người đi ra, bóng người này cầm trong tay một thanh này trung thần, trung trên người cổ điển hoa văn vần quanh, đêm mở không hết nhật nguyệt núi sông sông lớn vô tận tinh đấu cụ đều ở trong hỗn độn không ngừng chìm nổi. Bóng người này nâng hỗn độn trung, quanh thân không thấy rõ chút nào chân thân, một bước bước ra hướng về mãng hoang bên trong đi đến. Năm đó các vị yêu thần đáp ứng bản tọa phân chia mãng hoang, bây giờ chính là bản tọa mở ra đạo trường thời gian tam thế thân đứng ngạo nghễ hư không, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lưu chuyển, đem cả người tộc tình thế đều thu chi với trong mắt, không ngừng suy tính đối với chính mình có lợi nhất nơi. Kỳ môn độn giáp vận chuyển, Ngọc Độc Tú suy đoán sau một hồi lâu, lúc nãy một bước bước ra, vượt qua hư không vô tận, giáng lâm với mãng hoang nơi sâu xa. Trong tay hỗn độn trung nhẹ nhàng rung động, trung truy va cha mở ở hỗn độn trung bích trướng bên trên, đã thấy hỗn độn trung trên hỗn độn khí rít gào, nhật nguyệt tinh đấu xoay tròn, thiên địa sông lớn lưu động, một luồng cường hãn sóng âm lấy tam thế thân làm trung tâm, hướng về mãng hoang bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, toàn bộ đại thế giới đều rõ ràng có thể nghe tiếng trung này. Vô số đại năng vào lúc này dồn dập ngẩng đầu, hướng về tiếng trung đầu nguồn nhìn lại. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái kia tiếng chuông khởi nguồn nơi, dồn dập phá tan hư không, đi tới tam thế thân trước người. Xin chào đạo hữu, hổ thần tự trong hư không khoan ra, trong mắt mang theo ý cười, nhưng trong mỉ hệ nở dê nhưng ở lý sự, năm đó Ngọc Độc Tú tam thế thân ở mãng hoang bên trong đoạt hồ lô thời gian, có từng phát sinh chuyện không vui, hổ thần nhưng là vẫn ghi nhớ mối hận đây, nếu không là kiêng kỵ Ngọc Độc Tú tam thế thân sức mạnh quá lớn, hổ thần đều muốn không nhịn được ra tay rồi. Lúc này Ngọc Độc Tú tam thế thân vượt xa quá khứ, hoa nở bát phẩm, có thể điều động trong thiên địa hai kiếp lực lượng đế bản thân sử dụng, hỗn độn chung không hẳn chỉ có ba đòn lực lượng, nhiều gõ mấy lần cu nở dê không có cái gì quá mức, còn chá không làm Ngọc Độc Tú. Xin chào đạo hữu, Côn Lôn núi từ biệt, không nghĩ tới đạo hữu rốt cục lựa chọn ở ta mãng hoang đặt chân. Hổ thần đi ra từ trong hư không đến, đầy mặt uy nghiêm thô bạo, trên mặt mang theo nụ cười. Ngọc Độc Tú nhìn hổ thần, hơi gật gù, đối với hổ thần không tỏ rõ ý kiến, một đôi mắt nhìn về phía hư không. Đã thấy xa xa các vị yêu thần dồn dập hướng về nơi đây tới rồi, hoặc mừng hoặc ưu nhìn Ngọc Độc Tú, dồn dập quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Chúng ta gặp đạo hữu. Đạo hữu mạnh khỏe. Các vị yêu thần mồm năm miệng 10 quay về Ngọc Độc Tú hành lễ. Ngọc Độc Tú gật gù, âm thanh hỗn độn mông lung, xin chào các vị đạo hữu, hôm nay bản tọa tới đây chính là vì thực hiện năm đó ước định, ở mãng hoang bên trong xác định một vùng, muốn mở ra một tòa đạo trường, không biết các vị đạo hữu có gì dị nghị không? Nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ, vô số chuẩn tiên cùng nhau biến sắc, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía mãng hoang, thái dịch giáo tổ quanh thân một cái quanh có khúc hữu dòng sông chảy xuôi mà ra, nguy rồi, cường giả thần bí này lại muốn đặt chân mãng hoang, đôi này ta nhân tộc đại kế nhưng là bất lợi a, làm sao bây giờ? Thái nhất giáo tổ nói. Đi, chúng ta cu nở dê đi mãng hoang trộn đều một cước, tới xem náo nhiệt. Thái dịch giáo tổ sau khi nói xong trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua đi tới mãng hoang. Ha ha ha. Không nghĩ tới, năm đó Côn Lôn núi từ biệt, lại ở mãng hoang bên trong nhìn thấy đạo hữu, thực sự là thật đáng mừng. Nhân chưa tiến vào mãng hoang, âm thanh cũng đã xẹt qua phía chân trời, còn như cái kia quần quận lôi âm, hướng về cái kia mãng hoang lan truyền mà đi, chỗ đi qua không biết bao nhiêu tiểu yêu ở thái dịch giáo tổ trong giọng nói bị rung ra nguyên hình. Còn không đợi Ngọc Độc Tú tam thế thân trả lời, cái kia sư thần đã một bước bước ra, hiện ra vô lượng chân thân, cánh tay che kín bầu trời hướng về cái kia thái dịch giáo tổ tông tới, lao ra hỏa. Nơi này chính là ta yêu tộc địa bàn, mãng hoang không hoan nên nhân tộc. Lời này nói khó nghe, thiên địa quảng đại, là thuộc về hết thể chúng sinh, nơi nào phân cái gì của người ta, đạo hữu lời ấy lớn sai. Cu nở dê thái dịch giáo tổ quanh thân sông dài vận mệnh lưu chuyển, cái kia che kín bầu trời cánh tay trong nháy mắt theo thái dịch giáo tổ bên người tóm tới, thái dịch giáo tổ tốc độ không giảm, thoáng qua liền vượt qua sư thần ngăn cản, nhảy vào mãng hoang trung tâm. Thật là to gan. Lại dám ngay ở trước mặt ta mãng hoang hết thể yêu thần ra tay, là không đem ta mãng hoang để vào trong mắt sao? Nhìn thấy sư thần không có ngăn cản thái dịch giáo tổ, hổ thần nhất thời giận dữ, đột nhiên rít lên một tiếng, trong thiên địa sát khí cuồn cuộn, mang theo này kinh thiên rít gào, hư không không ngừng đổ nát, phảng phất là địa chấn giống như vậy, muốn đem thái dịch giáo tổ mai táng ở trong hư không. Hổ thần, ngươi này khí sát phạt càng ngày càng lợi hại, tính khí cu nở dê càng lúc càng lớn, giảm nhiệt khí, làm sao lớn như vậy ho á khi? Tổn thương gan liền không tốt. Trong hư không một tấm màu vàng lá bùa chậm rãi bay ra, này màu vàng trên lá bùa tỏa ra vô tận ánh sáng màu vàng nóng, chỗ đi qua chấn áp thiên địa vạn vật, cái kia quần cuộn đổ nát âm sóng trong nháy mắt đông lại, phảng phất tạo hóa ấn xuống tạm dừng kiện. Thái Bình giáo tổ chậm rãi xuất hiện ở phụ triện bên trên, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt hờ hững nhìn các vị yêu thần, ở hậu nhân tộc các vị giáo tổ cùng nhau hướng về lần này tới rồi. Ô gào. Tứ hải bên trong bốn tiếng kinh thiên động địa rồng gầm thanh âm rít gào bờ ơ u chơ y, đã thấy bô nở cái che kín bầu trời chân long phóng lên trời, che đậy hư không, hướng về mãng hoang bay tới, tứ hải long quân lúc này cu nở dê lại đây tham gia trò vui. Đây chính là một vị vô thượng cường giả, hơn nữa tựa hồ rất lợi hại, có thể một chọi ba, thậm chí nhiều hơn cường giả, nếu như có thể lôi kéo quá khứ, tứ hải long tộc năm vị long quân hơn nữa ngọc độc tú tam thế thân, đủ để trở thành trong chư thiên đệ nhị lớn chủng tộc, cùng loài người nói chuyện ngang hàng. Nhìn thấy tứ hải long quân cũng tới, mãng hoang các vị yêu thần nhất thời biến sắc, tuy rằng hiện tại yêu tộc cùng long tộc có hợp tác xu thế, nhưng lúc này lại tuyệt đối không thể gọi long tộc tới chỗ này, không phải vậy coi như là yêu tộc cùng tứ hải bãi bình nhân tộc, đến thời điểm tứ hải năm vị long quân hơn nữa một chọi ba, thậm chí càng nhiều ngọc độc tú tam thế thân, mãng hoang chẳng phải là lại muốn đối mặt một cái cùng nhân tộc như thế chủng tộc mạnh mẽ. Đối với mãng hoang yêu tộc tới nói, long tộc không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần thêm vào mãng hoang vừa vặn ép quá loài người là có thể, nếu là có thể, mãng hoang yêu tộc thậm chí hy vọng tứ hải long quân giảm quân số, long quân khi chủng tộc đại chiến thời gian, bị người tộc phong ấn đi mấy cái mới hảo đây. Không biết tứ hải long quân tới đây để làm gì, đã thấy phòng nhật thỏ trong dây lát pháp thiên tượng địa, thân thể lớn lên, chặn lại dô y tứ hải long quân đường ở dê đi. Nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ cùng nhau giáng lâm mãng hoang, tất nhiên đối với mãng hoang không có ý tốt, chúng ta đến đây là vì mãng hoang trợ trận, kiên quyết không thể gọi nhân tộc ở mãng hoang trên địa bàn khoe vai bắc hải long quân trong giọng nói đại nghĩa lâm nhiên. Nay năm, đối phương đánh trợ trận tên gọi, phòng nhật thỏ còn thật không biết có nên hay không tiếp tục ngăn cản xuống, nếu là ngăn cản, tất nhiên phải cho đối phương một câu trả lời hợp lý, chẳng lẽ nói mãng hoang không cần long tộc cứu viện. Vậy sau này chủng tộc đại chiến có muốn hay không xin mời tứ hải ra tay? Nhưng nếu là không ngăn trở, thật sự gọi tứ hải long quân lại đây trộn đều một cước, đây tuyệt đối không phù hợp mãng hoang yêu tộc lợi ích. Tứ hải các vị đạo hưu đến đây trợ trận, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm, thỏ thần, còn không mau một chút đem tứ hải các vị đạo hưu nên đi va ho chính đang thỏ thần thời điểm do dự, lại nghe một bên hổ thần mở miệng nói chuyện. Lúc này nhân tộc các vị giáo tổ sắc mặt âm trầm, nghe xong tứ hải long quân sau khi, cả người cũng không tốt, từng đôi mắt sắc mặt âm trầm nhìn tứ hải long tộc. Cái kia thái dịch giáo tổ càng la sát cơ giạt rào nhìn Bắc Hải Long Quân, trước ngươi nói cái gì? Lúc này tứ Hải Long Quân đã đi tới mãng hoang, đối mặt thái dịch giáo tổ chất vấn, Đông Hải Long Quân xoay người quát mắng Bắc Hải Long Quân, lao tứ, ngươi nói linh tinh gì vậy, còn không cho người ta tộc các vị đạo hữu chịu nhận lỗi. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân quay về thái dịch giáo tổ cùng với các vị nhân tộc giáo tổ bồi thi lễ, sau đó cười khổ nói, các vị đạo hữu chớ trách, ta này tứ đệ đức hạnh mọi người nên đều biết, chính là thẳng thắn. Không có đầu óc, ăn nói linh tinh, nói hết một ít mê sảng, mọi người chớ vội trách tội hắn. Hừ, muốn giúp đỡ yêu tộc chấn áp ta nhân tộc, cũng phải nhìn ngươi tứ hải long quân có thể hay không gánh chịu cái kia phân hậu quả, coi như là ta nhân tộc bị đuổi ra trung vực, QNZ vẫn là chư thiên đệ nhất lớn chủng tộc, trả thù lên, không phải ngươi chỉ là một cái tứ hải có thể chịu đựng được thái đấu giáo tổ lời nói ú lạnh nhìn về phía tứ hải long quân.